Cô dâu thứ 10 của Quỷ Vương, chương 156, Hiệp Thiên Tử lấy làm chư hầu, góc truyện audio.com, Thiên Lao, Vân Phi Tuyết ngồi trong bóng tối âm trầm, ẩm ướt trong Đại Lao. Trên người đều âm lãnh có chút sáp sáp phát run, nhưng là nàng chỉ có thể chịu đựng, hy vọng tai ương lao mục của nàng có thể ngắn một chút, chính là không biết hiện tại bên ngoài loạn thành thế nào rồi. Vương phủ bên ngoài, cha, sao lại thế này? Vương phủ giống như thực hỗn loạn, như thế nào nhiều như vậy thái y đi vào, Tuyết Nhi như thế nào không có kèm hai bên tiểu hoàng đế đi ra. Nàng có thể hay không phản bội cha, tránh ở chỗ tối Vân Phi Tần liên tiếp hỏi mấy vấn đề. Vân Hạc lão mưu thâm trầm nhìn đột nhiên lại đề phòng vương phủ trách cứ nói. Người biết cái gì, nếu Tuyết Nhi kèm hai bên tiểu hoàng đế đi ra mới đáng giá hoài nghi. Có ý gì, cha, Vân Phi Tần vẻ mặt mờ mịt, cha rốt cuộc đang nói cái gì. Hắn như thế nào đều nghe không rõ, ngu xuẩn, không rõ liền ngốc một bên đi, Vân Hạc mắng, hắn như thế nào sẽ có như vậy một cái xuẩn con. Vân Phi Tần ngoan ngoãn đứng ở một bên, Vân Hạc lại đột nhiên nói. Hiện tại, ngươi có thể phát huy của ngươi bạn nhậu tác dụng rồi, ngày mai buổi sáng phía trước đem tin tức tìm hiểu tốt lắm, nói cho ta biết. Tuân lệnh cha, Vân Phi Tần cao hứng nói, trong mắt cha hắn vẫn hữu dụng, cũng không phải không đúng tí nào. Sáng sớm Thái Dương vừa mới mặt mày rạng rỡ, Hoàng thượng sinh nhật khắp trốn mừng vui, bãi hướng ba ngày cũng đã thiên đại thiên hạ đều biết rồi. Cùng lúc đó, Vân gia thư phòng chung, cha con đã muốn phái người đã điều tra xong, đêm qua Tuyết Nhi ám sát vương gia, nhưng chưa đào thoát đi ra, bị Long Phi nhốt đánh vào rồi Thiên Lao. Mà nghe Thái Y nói Quỷ Vương sinh mệnh cũng bị đe dọa, sống hay chết hay không liền xem chống đỡ quá này ba ngày không. Cho nên hôm nay mới có quyết định ba ngày bãi triều. Vân Phi Tần đối với ngồi ở ghế trên Vân Hạc chi tiết hồi bẩm đến. Người xác định đó chính là sự thật, Vân Hạc lão mâu trung lộ ra một tia tinh quang, nhưng là hắn phải cẩn thận. Cha, người yên tâm đi, không sai được, thị vệ kia là trong vương phủ. Thời điểm vương gia gặp chuyện không may, hắn liền vọt đi vào, nhìn đến vương gia cùng Tuyết Nhi một thân là máu. Vân Phi Tần vội vàng giải thích nói, kia Tuyết Nhi vì cái gì không bị giết chết, bị đưa vào trong Thiên Lao. Vân Hạc lão mâu mang theo nghi hoặc, ấn lẽ thường, Long Phi không có khả năng buông tha nàng. Cha, thị vệ kia nói, lúc ấy Tuyết Nhi gặp sự tình bại lộ rồi, vốn định tự sát nhưng Long Phi lại ngăn trở nàng, nói sẽ làm nàng muốn sống không được, con nghĩ hắn đại khái muốn cho Quỷ Vương kia tự mình xử phạt Tuyết Nhi. Vân Phi Tần đoán đến, Vân Hạc trầm tư, hắn nói cũng có đạo lý, cũng không phải không có này khả năng, ba ngày thì phải là nói hắn chỉ có ba ngày thời gian có thể lợi dụng. Cha, chúng ta nên hành động rồi, tuy nói Long Phi phong tỏa rồi tin tức nhưng là tin tức đã muốn thoát ra ngoài, mọi người đều hoảng hốt, chúng ta có phải hay không thừa dịp cơ hội này, Vân Phi Tần thử tính hỏi. Vân Hạc cúi đầu, cẩn thận thẩm đạc, mặc kệ thế nào. Hắn chỉ có thể buông tay nhất bác, mất đi cơ hội này, chỉ sợ về sau vốn không có cơ hội rồi, hạ quyết định quyết tâm đến. Người hiện tại liên lạc người, chuẩn bị ngày mai buổi tối, mang thái tử xông vào vương phủ, mục chính là hiệp trợ tiểu hoàng đế. Tuân lệnh cha, Vân Phi Tần thực hưng phấn, hắn đã sớm chờ một ngày. Trong vương phủ, Nam Thái Y ngồi ở phòng uống trà, Tiêu Nam Hiên nằm ở trên giường, trong đầu tưởng đều là Vân Phi Tuyết hiện tại Thiên Lao lý được không? Nơi, góc truyện audio.com, đó vừa tối, vừa ẩm ướt, lại hôi thối, nhưng là hắn lại không thể đi chiếu cố nàng, chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng chịu khổ, trong lòng rất dày vò, chết tiệt Vân Hạc, hắn nhất định sẽ làm đòi lại gấp ngàn lần trở về. Cửa đẩy ra một chút, Long Phi tiến vào ngồi bên giường, hắn cũng không dùng kiêng dè thái y, dù sao bọn họ cũng đi không ra. Long Phi, hắn hành động không có. Tiêu Nam Hiên ngữ khí đều mang theo lo lắng, nhất nghĩ đến nàng đứng địa phương đó, hắn sẽ phiền táo bất an. Hắn đã muốn bắt đầu hành động rồi, chính là đêm nay. Long Phi đốt đầu, đêm nay, Tiêu Nam Hiên mâu trung lộ ra hung ác ánh sáng lạnh. Kìa đêm nay có trò hay nhìn, bổn vương sẽ chờ xem hắn làm được gì. Sư huynh ta đã muốn đều bị đều bố trí tốt lắm, bọn họ một người đều trốn không thoát. Long Phi đến, chúng ta đây sẽ thấy chờ một ngày. Tiêu Nam Hiên gật đầu, nếu không phải vì rồi nàng giải dược hắn sẽ không chịu như thế ủy khuất. Kia, sư huynh ta trước đi ra ngoài. Long Phi nói xong, bước đi rồi đi ra ngoài. Trong phòng thái y một thân mồ hôi lạnh, này vương gia cũng quá lợi hại rồi, còn muốn bọn họ không có hai lòng, nếu không chết như thế nào cũng không biết. Long Phi vừa đi ra khỏi phòng gian, Triệt Nhi liền vội vàng đi tới, mâu trung đều là không thể tin được hỏi. Sư huynh, ngươi nói cho ta biết, có phải hay không thật sự hoàng tẩu ám sát rồi hoàng huynh? Tại sao có thể như vậy? Hắn không tin, hoàng tẩu tốt như vậy, như thế nào hội lại muốn hoàng huynh? Triệt Nhi, ngoan trở về phòng đi, về sau sư huynh sẽ nói cho ngươi. Long Phi ôm lấy hắn, không biết nên như thế nào cùng hắn giải thích. Đơn giản sẽ không giải thích rồi. Không cần, sư huynh, ngươi nói cho ta biết, nếu không, ngươi làm cho ta đi gặp Hoàng huynh hoặc là Hoàng tẩu. Triệt Nhi yêu cầu Long Phi đối hắn ký đau lòng lại bất đắc dĩ, thân thủ liền điểm trúng hắn ngủ huyệt. Triệt Nhi lập tức liền té xỉu ở hắn trong lòng, vuốt Triệt Nhi khuôn mặt nhỏ nhắn, hắn nhẹ nhàng nói đến. Triệt Nhi thực xin lỗi, lập tức sẽ không có việc gì rồi. Ôm hắn trở về đến phòng, Vân Phi Tuyết nhìn nhà tù càng ngày u ám, nàng biết một ngày đã qua đi, chính là nàng không biết Tiêu Nam Hiên thế nào. Vân Hạc thế nào, Triệt Nhi thì thế nào? Bên tai đột nhiên truyền đến hai cái lao đầu nhẹ nhàng nói chuyện thanh. Người nói nàng một vương phi không lo, cư nhiên dám ám sát vương gia. Có phải hay không điên rồi? Người nói vương gia cũng thật là không hay ho, lần đầu tiên thích nữ nhân là cái kia nữ nhân, hiện tại lại cưới 10 cái, vốn tưởng rằng này sẽ không giống với, nguyên lai đều là ám sát vương gia, người nói vương gia đời này có phải hay không có duyên với nữ nhân? Ai biết nha, bất quá nghe nói vương gia đối nữ nhân này rất tốt. Vì nàng, ngay cả vương phủ tiểu thiếp đều chạy đi ra ngoài, ai biết nàng là dụng tâm kín đáo. Thật sự là cái ngu ngốc nữ nhân, vương gia vương phi kia thân phận cũng ngang bằng hoàng hậu rồi, hiện tại cũng chỉ có chờ chết thôi. Quên đi, này đại khái đã kêu sinh tử có số, phú quý tại trời. Cũng chỉ có thể nghĩ như vậy rồi. Nghe được tiếng bọn họ nói chuyện, Vân Phi Tuyết chính là lắc đầu cười, ở người khác trong mắt nàng thật đúng là đủ ngốc. Màn đêm lại một lần buông xuống rồi, giờ tí đúng hạn tiến đến. Một đám binh lính cầm trong tay cây đúc đột nhiên vây quanh rồi vương phủ, màn đêm được chiếu sáng giống như ban ngày. Vân Hạc bồi ở bên người thái tử, sao vương phủ đại môn. Đại môn đột nhiên bị mở ra, Long Phi đi ra, nhìn bọn họ lạnh lùng đến. Các, góc chuyện audio.com, người có chuyện gì, nghe nói vương gia vì bệnh nhẹ ta đặc tới thăm. Thái tử nói đến, bởi vì hắn đã muốn bị phế đi cho nên liền tự xưng ta. Không cần rồi, vương gia rất tốt, ngươi vẫn là mời trở về đi. Long Phi lạnh lùng liền cự tuyệt. Tư Mã Chiêu chi tâm người qua đường đều biết hắn không phải là tới bức cung sao. Thái tử có chút tức giận quát, ngươi là ai, ta như thế nào cũng là hoàng thượng cùng vương gia ruột thịt. Long Phi hèn mọn cười lạnh nói, có ngươi như vậy ca ca thật đúng là hoàng thượng cùng vương gia bi ai. Người thái tử khí giận trừng mắt hắn, một bên Vân Hạc đột nhiên đi ra thái độ cư nhiên thực cung đến. Long quản gia, hiện tại bên ngoài đều truyền vương gia vì bệnh nhẹ, lòng người tan rã, hoàng đế lại nhỏ, thái tử tuy rằng là bị phế đi, khả trung quy là người hoàng gia, không nghĩ để cho người khác nhân cơ hội tạo phản, hắn cũng sẽ đến giúp đỡ hoàng thượng. Hắn một phen nói tựa hồ nói hợp tình hợp lý, dù sao cái kia ý tứ, cùng cái kia tư thế, hôm nay không thấy được Tiêu Nam Hiên sẽ không trở về. Người cũng nói đó là lời truyền, vương gia tốt lắm, sẽ không phiền các ngươi lo lắng rồi, mời trở về đi. Long Phi nói xong, xoay người sẽ làm cho người ta quan thượng đại môn. Chính là hắn càng như vậy ngăn cản, càng xem giống như thái độ chột dạ, càng làm cho thái tử cùng Vân Hạc cảm thấy là thật cho nhau nhìn thoáng qua. Thái tử đột nhiên nói. Kìa nếu vương gia không việc gì, ta cũng suốt đêm đuổi tới nơi này, tổng sẽ không mời ta uống chén trà. Long Phi lộn thân cười lạnh một tiếng. Các ngươi hôm nay là không tiến vương phủ chưa từ bỏ ý định uống trà phải không? Hảo, chỉ cần các ngươi dám uống ta liền dám phụng bồi thỉnh. Vân Hạc cùng thái tử gặp mục đạt tới, đi theo hắn liền vào vương phủ, bọn họ yếu hoàn toàn nắm chắc nếu quỷ vương thật sự xảy ra sự tình, bọn họ liền hiệp thiên tử lấy làm chư hầu, thái tử liền chứng cứ rõ ràng ngôn thuận đặc tiểu hoàng đế trưởng quản Giang Sơn, về phần tiểu hoàng đế, đương nhiên là sẽ chết cho bỏ mạng, kia bọn họ là có thể không cần tốn nhiều sức đoạt lại chính quyền. Cách chương.